Linh kiếm tôn, chương 249, 249, vô tình chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quỷ dị xiềng xích, không ngừng lóe ra đỏ đậm quang mang. Mặc dù không chói mắt, nhưng khi đoàn người thấy đạo tia sáng này lúc, trong cơ thể Linh Hải bắt đầu trở nên luống cuống, điên cuồng run rẩy, dương cương khí, lận thiên trùng nhìn phía chỗ hư không. Chậm rãi phun ra một đạo âm. Nghe vậy, Tần Thiên Vũ đám người nhất thời hiểu được. Thảo nào đạo này đỏ đậm quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Bên trong cơ thể của bọn họ âm sát khí phải biểu hiện sợ hãi như thế. Dương cương khí, đến từ trong thiên địa. Chí dương chí cương, duy chỉ có thiên linh cảnh cường giả mới có thể triệt để nắm trong tay. Người nói không sai, này xiềng xích chính là do dương cương khí ngưng tụ mà thành. Lưu Tung trên mặt tràn ngập đắc ý, quay Sở Hành Vân cười gằn nói. Ta ngươi giao thủ lúc, ta phóng xuất ra trong cơ thể có chừng một luồng dương cương khí. Len lén bám vào ở trên người ngươi. Hiện tại, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, này lũ dương cương khí sẽ nổ tung. Mà ngươi, cũng đem hôi phi yên diệt. Trong lời nói, Lưu Tung cười đến cuồng hơn. Đã có vài phần điên cuồng thái độ. Dương cương khí cùng âm sát khí chính là tương sinh tương khắc. Ta từ lâu bước vào địa linh cảnh, có thể tùy ý nắm trong tay âm sát khí. Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta không có phát hiện của ngươi đê tiện cử động? Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, trào phúng chi ngôn ngữ khiến cho Lưu Tung tiếng cười hơi ngừng. Hai mắt trừng thật lớn, rung giọng nói, cho dù ngươi phát hiện thì đã có sao? Cuối cùng cũng không phải bị ta phải tay. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi bóp ở trong tay ta. Muốn giết muốn quả, toàn bộ đều tại ta một ý niệm. Nói, Lưu Tung giơ lên thật cao trong tay dương cương xiềng xích. Phảng phất ở diễu võ dương oai vậy. Tiếng hừ lạnh liên tục. Ngươi đã như vậy có tự tin, cứ việc thử một chút. Sở Hành Vân hai tay khoanh trước ngực trước, một màn kia vẻ tự tin nhường Lưu Tung một trận chột dạ, ngực đột nhiên có vẻ dự cảm bất tường. Hắn nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, lại nhìn một chút trong tay mình dương cương xiềng xích, gằn giọng nói, cuồng vọng hạng người, cho ta đi tìm chết đi. Ông, Lưu Tung toàn thân khí tức cũng bắt đầu sôi trào. Dương cương xiềng xích tản mát ra gai mắt ánh sáng, như một đạo mặt trời chói chang vậy, càng phát chói mắt. Đồng thời, một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng tuôn ra, đem xiềng xích trọng trọng nổ tung rơi. Trong tầm mắt, cuồng bạo lực lượng càng phát ra đến gần rồi Sở Hành Vân. Lưu Tung sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã có tiếu ý, lẩm bẩm, ta tiêu hao 3 năm, thật vất vả mới cảm ngộ ra một luồng dương cương khí. Cứ nhiên bởi vì một cái Sở Hành Vân thì không công lãng phí hết. Bất quá, vậy cũng là đáng giá. Tóm lại là Vũ phủ bỏ đại họa trong đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Tung ngẩng đầu, vừa định thưởng thức một chút Sở Hành Vân tử trạng. Vào thời khắc này, một đạo xanh thẳm ánh sáng đột nhiên xẹt qua, nhường ánh mắt của hắn trở nên cứng ngắc. Ánh mắt nội, trên người của Sở Hành Vân, cuối cùng chậm rãi hiện ra một bộ xanh thẳm trọng khải. Trọng khải trên, lam mang uẩn động, như trọng trọng đám mây, đưa hắn toàn thân đều phúc đắp lên. Lưu Tung ánh mắt gắt gao dừng lại ở xanh thẳm trọng khải trên, con người càng phát ra co rút nhanh. Tối hậu thất thanh nói, Vân Mộng Huyền Thiên Khải, lại là Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Một lời rơi, mọi người đều kinh. Vân Mộng Huyền Thiên Khải tên tất cả mọi người không xa lạ gì, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Chính là Vân Mộng Vũ phủ truyền thừa mấy trăm năm trấn phủ chi bảo, đứng hàng ba văn vương khí. Nhưng như vậy một món vô thượng chân bảo đều không phải hẳn là gửi ở Vân Mộng Vũ phủ nội sao? Làm sao sẽ rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân? Vù vù vù vù, Lưu Tung từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn về phía Sở Hành Vân, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi thần quang, trở nên không gì sánh được chỗ trống. Nửa tháng trước, Ân Thiên Thành triệu tập hết thầy vũ phủ trưởng lão, chuẩn bị xuất thủ ám sát Sở Hành Vân. Để ngừa vạn nhất, Ân Thiên Thành đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải lấy ra ngoài, trịnh trọng giao cho chớ trong tay trái, nhường hắn cần phải mang theo sở hành vân thủ cấp trở về. Nửa tháng sau ngày hôm nay, Mạc Tả đoàn người vẫn là chưa có trở về, nhưng Vân Mộng Huyền Thiên Khải lại xuất hiện ở trong tay của sở hành vân. Này một cái chớp mắt, Lưu Tung tựa hồ hiểu chút gì, nhưng càng nhiều hơn cũng khó tin. Hắn thực sự không nghĩ ra sở hành vân làm sao có thể chu diệt Mạc Tả đoàn người. Nghi hoặc, sâu đậm nghi hoặc, Lưu Tung hầu như không có cách nào đi tự hỏi. Nhưng mà, hắn sự nghi ngờ này vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn, cuồng bạo dương cương khí đánh vào đám mây thượng, chỉ phát sinh từng đợt muộn hưởng thanh, liền triệt để tiêu thất. Sở hành vân thân ảnh của hóa thành lưu quang, gào thét mà đến, hầu như nhường Lưu Tung có thể cảm giác được cổ huyết quang trung sắc bén sát khí. Không, Lưu Tung phát ra một đạo thê lương tiếng kêu rên, hai mắt dục nứt ra, tràn đầy sợ hãi nhìn đạo kia kéo tới huyết sắc kiếm quang. Sợ hãi, chấn động, nghi hoặc, vô số ý niệm trong đầu xông lên đầu, điên cuồng về phía sau tránh né. Nhưng dù vậy, hắn cũng không sửa đổi được vận mạng của mình. Phốc, Lăng Thiên kiếm ảnh tái hiện, thất luyện máu kiếm quang bao phủ Lưu Tung một cái chớp mắt, dường như muốn đem hư không đều chặt đứt, thẳng nhưng về phía trước, hóa thành một đạo phản quang, đem mây đằng điện đều xuyên thủng ra, chạy lên vô tận trên cao. Đọc, chuyện tại tôi, a a a a a. Lưu Tung thân thể bị kiếm quang chôn vùi, bạo phát ra từng đạo thê lương tiếng kêu rên. Những thanh âm này, không chỉ vang vọng đang lúc mọi người bên tai, càng vang vọng ở bên trong tâm chỗ sâu nhất. Sở hành vân không ngóng nhìn kiếm quang, thậm chí hắn xuất hiện ở kiếm một cái chớp mắt, sẽ không có lại liếc mắt nhìn. Thân thể hắn nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống đỡ mặt đất, bởi vì to lớn tiêu hao, chính không ngừng thở hổn hển, nhưng ánh mắt của hắn trước sau như một bình tĩnh như vậy, nhạt như yên tĩnh. Đoàn người nhìn sở hành vân, từ lâu là quên mất hô hấp, cũng cảm giác mình muốn điên rồi, nên vì trước mắt một màn này mà điên cuồng. Ngay cả Tần Thiên Vũ cùng Dương Viêm đám người cũng là hoàn toàn dại ra ở một trận chiến này bắt đầu trước. Bọn họ đều nghĩ sở hành vân còn lâu mới là đối thủ của Lưu Tung, thậm chí còn chuẩn bị liên hợp xuất thủ bức lui Lưu Tung, đem sở hành vân cứu được. Ai có thể nghĩ tới, sở hành vân cư nhiên giết Lưu Tung, lấy sức một mình triệt triệt để chu diệt. Riêng Lưu Tung thi thể đều không có để lại, hài cốt không còn. A a a, mọi người, nhưng đang hồi tưởng vừa rồi một màn kia, đột nhiên trận trận thê lương tiếng kêu rên vang lên, để cho bọn họ đánh cái giật mình, đều phục hồi tinh thần lại. Phát sinh những thứ này tiếng kêu rên âm người, chính là hơn 10 danh Vân Mộng Vũ phủ trưởng lão. Vốn có, bọn họ nghênh chiến 18 tôn 6 sát linh khôi, chiếm cứ hơi yếu thượng phong, nhưng Lưu Tung chết, để cho bọn họ mất đi năng lực suy tư, thân thể càng là hoàn toàn cứng ngắc ở, này không còn khích. Bị 18 tôn 6 sát linh khôi nắm, vô tình xuất thủ, từng cái đánh bể những thứ này Vũ phủ trưởng lão đầu. Phốc phốc phốc phốc, từng cái một Vũ phủ trưởng lão sinh cơ tiêu tán rơi. Tối hậu, tất cả đều biến thành lạnh giá thi thể, lẳng lặng nằm trên mặt đất, đều không ngoại lệ, bị chết không thể chết lại. Các ngươi tạo nhiều như vậy sát nghiệt, hiện tại cũng nên nợ máu trả bằng máu. Vào giờ khắc này, đám người trong đầu đột nhiên vang lên sở hành vân những lời này. Chỉ bất quá lúc này đây, không người ra cười nhạo, càng không người dám can đảm cười nhạo. Bởi vì sở hành vân, hắn làm xong rồi. Bao quát Lưu Tung ở bên trong hết thảy Vân Mộng Vũ phủ người đều chết hết. Nợ máu trả bằng máu. Cách chương.